Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Hàm vì buổi chiều còn có hẹn, đành phải nói vài câu đơn giản với Sở Phàn rồi tạm biệt cậu. Trước khi đi, anh trao đổi phương thức liên lạc với Sở Phàn. Nếu cậu cần giúp đỡ, có thể tìm tôi, Nhiếp Minh Hàm dặn dò. Tình cảnh của chàng trai khiến anh thật sự không thể bỏ mặc. Dù không biết cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh luôn có thể giúp được chút gì đó. Vâng, Sở Phàn gật đầu, ngoan ngoãn cười nói, anh đi đường cẩn thận. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm rời đi, trên mặt vẫn nở nụ cười, trong ánh mắt lại có thêm vài phần mạnh mẽ, thâm trầm. Cậu nheo mắt, xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn danh bạ đã có thêm một dãy số. Việc cậu chọn chinh phục Nhiếp Minh Hàm là điều cậu đã quyết định từ đầu. Đây cũng là kế hoạch tạm thời, nhưng sau khi tiếp xúc với người kia, cậu phát hiện cậu thật sự rất muốn có được người này. 0430 nhìn tất cả, hoàn toàn không nghi ngờ việc ký chủ sẽ nắm giữ được Thiệu Tử Dương. Bạch Nguyệt Quang trong tương lai, rốt cuộc chỉ trong một thời gian ngắn, Sở Phàn đã khiến Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn để tâm. Thật đáng tiếc là chỉ có giá trị hào cảm của nhân vật bị chinh phục Thiệu Tử Dương mới có thể sử dụng. Nếu không, với độ hào cảm đang tăng vọt của Nhiếp Minh Hàm hiện tại, cũng đủ để Sở Phàn đổi rất nhiều vật phẩm trong cửa hàng hệ thống. Đang suy nghĩ, 0430 đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Giá trị hào cảm của Thiệu Tử Dương tăng thêm 20, 0430 kinh hỉ nói. Không ngờ Từ Tuấn lại hành động nhanh như vậy. Sở Phàn cười nhạo, tên Từ Tuấn đó tuy không phải người tốt, nhưng chỉ cần liên quan đến lợi ích cá nhân thì hiệu suất làm việc vẫn rất cao. Đúng là một chân chạy việc khá tốt. 0430 lúc này hoàn toàn tâm phục khẩu phục ký chủ. Thật là vừa yêu đương vừa ngược cặn bã không sai chút nào. Buổi chiều, Sở Phàn lại nhờ 0430 mở góc nhìn của Thượng Đế để xem Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm đã thay trang phục chỉnh tề, đang trao đổi gì đó với Trần Tổng. Nhiếp Minh Hàm mặc một bộ vest thẳng, tập trung vào công việc trông càng thêm anh tuấn, yêu nhã, lạnh lùng, giỏi giang, toàn thân đều toát ra sức hút của người đàn ông trưởng thành. Lão tổng của Lĩnh Đức tên là Trần Lân Đức, lớn tuổi, là người cổ hủ, cho dù danh tiếng của Nhiếp Minh Hàm bên ngoài rất tốt, nhưng đối với những người trẻ tuổi như Nhiếp Minh Hàm thì ông ta vẫn chưa đủ tin tưởng. Ban đầu ông ta còn hơi khó chịu vì chuyện buổi sáng, nhưng Nhiếp Minh Hàm hiểu rõ tính cách người này. Sau khi đối diện với ông ta thì chân thành xin lỗi vì buổi sáng không thể tự mình đến và bày tỏ sự coi trọng với lần hợp tác này. Người nọ liền thay đổi thái độ, sắc mặt hòa hoãn hơn không ít. Ông ta không ngờ Nhiếp Minh Hàm tuy cao ngạo, nhưng trong công việc lại không hề cố chấp, khiêm tốn lễ độ. So sánh lại, chính mình ngược lại có chút quá mức khách sáo, mà năng lực làm việc của Nhiếp Minh Hàm càng không có gì để chê trách. Sau vài câu trao đổi ngắn gọn với Trần Lân Đức, sự ngưỡng mộ trong mắt ông ta đã không cần phải nói. Cuộc trao đổi sau đó diễn ra rất vui vẻ. Trước khi ra về, Trần Lân Đức thậm chí còn vui vẻ bày tỏ muốn giới thiệu cô con gái Omega nhỏ tuổi của một người bạn cho Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, uyển chuyển từ chối. Trần Lân Đức cũng không để bụng, chỉ hơi ngạc nhiên. Sao vậy? Tôi nghe nói Nhiếp Tổng vẫn luôn độc thân mà. Bây giờ là đã tìm được bạn rồi sao? Nhiếp Minh Hàm nói, đúng là đã gặp được người hợp ý, nhưng vẫn chưa ở bên nhau. Trần Lân Đức cười ha hà, Nhiếp Tổng trẻ tuổi tài cao, ở bên nhau chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tôi ở đây chờ tin tốt của Nhiếp Tổng. Sau khi tiễn Trần Lân Đức đi, Đường Phương cuối cùng cũng không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc, vô cùng vui vẻ, nhỏ giọng trêu chọc, Minh Hàm, không ngờ đấy, thế nào lại có Omega vừa ý mà không nói một tiếng. chúng tôi có thể bày mưu tính kế cho cậu đấy. Nhiếp Minh Hàm đã quen với việc bị người này thúc giục chuyện hôn nhân. Anh nói, vừa rồi chỉ là nói vậy với Trần Tổng thôi. Không cần để trong lòng. Trước kia người khác giới thiệu đối tượng cho cậu, cũng đâu thấy cậu từ chối dứt khoát như vậy. Đường Phương nhớ lại cuộc điện thoại buổi sáng, cười trêu ghẹo, là do cậu, bạn, Omega mà cậu đến thăm sáng nay sao? Tôi và cậu ấy mới quen nhau 2 ngày. Nhiếp Minh Hàm nói, 2 ngày thì sao chứ? Thích một người, đôi khi chỉ cần một ánh nhìn thôi. Tôi và vợ tôi chính là nhất kiến trung tình đấy. Đường Phương vừa nói, vừa cười đánh giá Nhiếp Minh Hàm. Nói mới nhớ, tôi thật sự tò mò không biết Omega đó là người thế nào mà có thể khiến Nhiếp Tổng của chúng ta. Người vốn một lòng với sự nghiệp, độc thân bao năm nay mới quen 2 ngày đã khẩn trương như vậy. Đến cuộc hẹn quan trọng cũng suýt chút nữa bỏ lỡ. Nhiếp Minh Hàm bị Đường Phương nói vậy mới nhận ra mình thật sự hiếm khi xúc động như thế. Anh luôn trầm ổn lý trí, chưa bao giờ hành động theo cảm tính trong chuyện quan trọng. Nhưng lần này anh lại vì chàng trai mà suýt chút nữa lỡ mất việc hợp tác với Trần Tổng. Omega đó bị bệnh gì? Đường Phương hỏi, cậu ấy không tiện nói. Tôi cũng không hỏi nhiều. Nhiếp Minh Hàm đáp, bệnh ở khoa Omega luôn tương đối riêng tư đối với Omega. Nhưng mà cậu ấy đã ổn rồi. Vậy thì tốt, Omega đó bao nhiêu tuổi rồi? Tính cách thế nào? Đường Phương hỏi dồn, cậu ấy nhỏ hơn tôi vài tuổi. Tính cách, Nhiếp Minh Hàm nhớ lại vẻ mặt đáng thương mà chàng trai nhìn anh. Hàng mày anh Tuấn lộ ra vài phần dịu dàng, rất ngoan ngoãn, khiến người ta thương xót. Sở Phàn nhìn đến đây thì không nhịn được cong môi cười. Trong mắt tràn đầy hài hước và tinh ranh. 0430, Bạch Nguyệt Quang à, anh tỉnh táo lại đi. Ồ, khiến người ta thương xót. Đường Phương nhìn vẻ mặt của Nhiếp Minh Hàm, cười nhại lại một lần. Nhiếp Minh Hàm ra mặt mỏng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng vành tai nhất thời bị trêu chọc đến hơi ửng đỏ. Anh ho nhẹ một tiếng, chuyển chủ đề, nghiêm mặt nói, không còn sớm nữa, cậu nên về rồi. Người nhà còn đang chờ cậu về. Vợ của Đường Phương đang mang thai. Gần đây anh cũng đặc biệt quan tâm đến gia đình. Nghe vậy thì nâng cổ tay xem đồng hồ. Quả nhiên sắc mặt thay đổi. Đã giờ này rồi sao? Vì quá ngạc nhiên về chuyện của Nhiếp Minh Hàm mà anh suýt chút nữa đã quên mất thời gian. Đường Phương cũng không nhiều lời nữa. Lập tức xoay người đi về phía bãi đậu xe. Nhớ ra điều gì đó lại nói vọng lại. Tổng giám đốc Nhiếp, tối về tôi sẽ soạn cho anh một cuốn. Cẩm nang tình yêu, hồi đó dùng để cưa vợ tôi. Đảm bảo hữu dụng, nhớ kiểm tra hòm thư đấy nhé. Tay Nhiếp Minh Hàm càng đỏ hơn, nhưng không mở miệng từ chối. Anh nhìn bóng lưng Đường Phương rời đi. Thật ra, tuy anh tỏ ra không để tâm, mọi chuyện tùy duyên. Nhưng trong lòng anh cũng ngưỡng mộ kiểu hạnh phúc tìm được người tâm đầu ý hợp cùng nhau sinh sống như Đường Phương. Nhiếp Minh Hàm ngồi vào xe, một tay nới lỏng cà vạt, thư giãn hơn một chút, rồi lấy điện thoại ra nhìn xuống. Anh đương nhiên là lo lắng bỏ lỡ tin nhắn nào đó. Nhưng rõ ràng là không có gì. 0430 nói với Sở Phàn, Nhiếp Minh Hàm cuối cùng cũng rảnh rồi. Cậu không tìm anh ấy nói chuyện sao? Sở Phàn cong môi cười nói. Tuy rất muốn, nhưng thân là một Omega. Vẫn nên rụt rè chờ Alpha chủ động thì tốt hơn. 0430, nhất thời không nói nên lời. Nhiếp Minh Hàm biết chàng trai rụt rè hiểu chuyện. Có thể sẽ ngại ngùng, hoặc sợ làm phiền mình. Không thấy tin nhắn của chàng trai cũng không ngạc nhiên hay thất vọng. Anh nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ của chàng trai khi nhìn anh trong phòng bệnh. Trong mắt không khỏi xuất hiện một tia dịu dàng. Không biết người đó bây giờ thế nào rồi. Nhiếp Minh Hàm nhấp vào dãy số. Tiểu Phàn, trong danh bạ, tiện tay mở khung soạn tin nhắn. Định nhắn tin hỏi thăm. Nhưng nhớ ra điều gì đó lại do dự rồi cất điện thoại vào. alpha của cậu cũng không giống như muốn chủ động cho lắm. 043 không nói móc, bị ký chủ cầm thú này kích thích quá nhiều lần. Nó có chút hả hê muốn nhìn thấy ký chủ luôn thuận lợi này gặp khó khăn. Sở Phan lại cười, không, anh ấy chỉ là muốn chủ động hơn một chút thôi. Sở Phan đoán không sai, sự do dự của Diệp Minh Hàm trong khoảnh khắc đó hoàn toàn là do nhớ lại lời Đường Phương nói. Trước đây anh không tin chuyện nhất kiến trung tình sẽ xảy ra với mình. Loại tình cảm đó trong mắt anh quá hời hợt. Hơn nữa anh luôn tập trung vào công việc, dành quá ít tâm tư cho chuyện tình cảm cá nhân, rất thiếu lãng mạn. Nhưng qua lời nhắc nhở của Đường Phương, Nhiếp Minh Hàm đã nhận ra, có lẽ anh thật sự có chút rung động với chàng trai. Nếu đã như vậy, tại sao không thử xem sao? Ở độ tuổi bị thúc giục chuyện cưới xin này, anh nghĩ tình cảm vốn dĩ không thể giống như thời học sinh. Nhất định phải chờ đợi sự mập mờ và hòa hợp lâu dài mới xác định. Khó khăn lắm mới gặp được người hợp ý như vậy. Chi bằng cứ thử xem, nếu anh ở bên chàng trai, hẳn là cũng có thể giúp đỡ cậu ấy với một tư cách tốt hơn. Kéo cậu ấy ra khỏi vũng lầy, Nhiếp Minh Hàm đã có quyết định trong lòng. Khi nhắn tin thì tự nhiên không thể tùy ý như vậy. Ngược lại có chút áp lực, anh biết rõ mình kém cỏi trong chuyện yêu đương, hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc theo đuổi người khác. Nhớ đến cuốn Cẩm Nang Tình Yêu mà Đường Phương nói, Nhiếp Minh Hàm quyết định để cẩn thận vẫn nên từ từ. Ít nhất là xem qua những lời khuyên đó rồi mới nhắn tin cho chàng trai. Đường Phương đặc biệt tích cực trong việc xe duyên cho Nhiếp Minh Hàm. Anh biết rõ dạy người như Nhiếp Minh Hàm yêu đương chính là phải giống như giáo viên thực tập lần đầu dạy anh học tập. Phải soạn thảo tài liệu tỉ mỉ mới chuẩn bị gửi đi. Nhiếp Minh Hàm về nhà đợi một lát vẫn chưa nhận được tài liệu của Đường Phương thì đi tắm trước. Đã phát hiện Đường Phương gửi tài liệu, 0430 trước đó đã nghe theo lời Sở Phan. Khi phát hiện tài liệu được gửi đến thì lập tức thông báo cho Sở Phan. Thật không ngờ người cao ngạo như Nhiếp Minh Hàm mà khi để ý đến ai đó lại chủ động tấn công như vậy. 0430 kinh ngạc cảm thán. Sở Phan cười nói. Đối xử với người mình thích và những người khác đương nhiên không thể giống nhau. Được rồi, chuyển tài liệu cho tôi xem. 0430 nhanh chóng chuyển tập tài liệu đến cho Sở Phan. Sở Phan đánh giá qua một lượt cuốn Cẩm Nang Tình Yêu. Bình luận, tổng thể cũng được, có thể chấm 80 điểm. 0430 nhìn đống tài liệu hoa hòe đầy đủ mọi thứ. Nghi ngờ nói. Vậy mà chỉ có 80 điểm, về mặt kiến thức thì đầy đủ, nhưng thiếu tính thực tiễn. Sở Phan nói, chẳng lẽ cậu nghĩ ra được cách tốt hơn? 0430 tỏ vẻ hơi nghi ngờ, dù Sở Phan thông minh đến đâu, một người sao có thể so được với kinh nghiệm được đúc kết từ rất nhiều người đi trước? Sở Phan cười, tôi chưa chắc đã nghĩ ra được cách tốt hơn, nhưng thân là người trong cuộc. Đương nhiên tôi biết cách theo đuổi nào của đối phương mới đạt điểm tối đa. Mới hợp khẩu vị của tôi nhất. 0430, được rồi, suýt chút nữa quên mất tên này là cầm thú. Sở Phan nhìn đống tài liệu, sờ cằm rồi hỏi. 0430, tôi dùng điểm hào cảm của Thiệu Tử Dương chắc có thể đổi được một vài chức năng đặc biệt chứ? 0430 nói. Nếu không bị phát hiện thì thường là được. Cậu muốn làm gì? Sở Phàn nheo mắt, cong môi. Tôi muốn sửa lại những cuốn Cẩm Nang này. Tự mình dạy bảo anh ấy cách theo đuổi tôi. Cách chương.